Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 811, ngươi có cái gì? Dừng lại, Kenny chỉ vào Ikkyo giận dữ hét, ta muốn quyết đấu với ngươi. Ta vậy mới không tin Don sẽ tìm ngươi dạng này. Bạn trai Ikkyo dừng bước lại quay đầu nhìn về phía Kenny. Ngoạn vị cười nói, muộn, ngươi muốn chứng minh cái gì? So với ta mạnh hơn? So ta càng thích hợp Don? Vẫn là nói cái khác. Dựa vào ngươi con này yếu gà Prince Club, Don cũng sẽ không. Nhưng vào lúc này, Don đột nhiên ngẩng đầu quát. Đừng bảo là rồi. À, Ikkyo là bạn trai ta. Cũng không cần tại tranh luận. Gào thét. Don sắc mặt lần nữa nhiễm lên ửng đỏ. Lần này không chỉ là Kenny, liền ngay cả Ikkyo đều có chút ngốc kinh ngạc, hoàn toàn không hiểu rõ Don thế mà lại nói ra những lời này đến. Don cũng đồng dạng lâm vào ngốc kinh ngạc, thậm chí sinh ra một loại thật sâu hối hận cảm giác. Kỳ thật, đây đối với Don tới nói cũng coi là nhất thời khó thở. Hành động bất đắc dĩ. Don là thật không nghĩ mặt đôi nam nữ tình cảm phương diện vấn đề. Chớ nói chi là tại người quen biết trước mặt. Cho nên, liền muốn lấy đi nhanh lên người. Chờ lâu một giây cảm giác liền là một loại trước khoản. Mới nói ra loại này nói nhảm. Sau khi nói xong, sinh ra hối hận cũng là lẽ thường sự tình. Mà nhưng vào lúc này, Don thế mà phát hiện Ikkyo buông lỏng ra nàng. Lần này Don hai mắt vội vàng đảo quanh, vừa một cái xoay người chạy hướng biệt thự. Ấy, Kenny cũng trong nháy mắt lấy lại tinh thần, vội vàng ngoắc hô to. Don, đáng tiếc Don cũng không để ý tới hắn. Trực tiếp quấn quá hậu viện, chạy vào biệt thự. P-Plug cũng vào lúc này từ bỏ xem thường Prince Plug, quay người truy hướng Don Ikkyo xoa cằm, nhếch miệng lẩm bẩm nói. Có chút ý tứ a, có lẽ là cái cầm xuống điểm mấu chốt. Dứt lời, Ikkyo liếc mắt Kenny, quay người hướng phía biệt thự đi đến. Chỉ là vừa đi mấy bước, Kenny liền mang theo Prince Plup ngăn tại Ikkyo trước người. Làm sao? Người cũng nghe đến, còn muốn như thế nào nữa? Ikkyo có chút không kiên nhẫn nhìn xem Kenny. Kenny cắn răng nhìn lại mắt Don cái kia đã bóng lưng biến mất. Lại quay đầu nhìn Ikkyo nói. Mặc dù ta không biết ngươi cùng Don quan hệ. Nhưng Don vừa rồi nhất định là nói nhảm. Ta muốn quyết đấu với ngươi. Nếu như ngươi thua, ngươi liền muốn rời khỏi Don. Ha. Ikkyo nghe nói như thế. Trực tiếp quát bụng cười như điên. Ngươi cười cái gì? Kenny một mặt nộ khí nhìn xem Ikkyo, dường như nhận lấy chế giễu. Ikkyo cũng không để ý tới Kenny, thẳng đến cười một hồi lâu về sau, mới thở hổn hển hai cái nói. Ngươi thật đúng là, thật đúng là non nớt. Ngươi nói cái gì? Kenny càng là giận từ sinh lòng, răng cắn đến độ vỡ vụn thật nhanh rơi. Ikkyo tiến lên trước hai bước vỗ vỗ Kenny bả vai tiếp tục cười nói. Ngươi loại này trẻ con tư tưởng, khiến cho ta đều không có ý tứ đi khi dễ ngươi. Ngươi có tư cách gì theo đuổi Don? Ngươi rất có tiền, thực lực ngươi rất mạnh. Ngươi có thể đến giúp Don cái gì? Điểm này Pokemon Contest kinh nghiệm. Vẫn là nói, ngươi muốn dựa vào lấy nhà trẻ nhận biết tình cảm. Don đúng là một cái không coi trọng tiền tài cùng thực lực nữ nhân. Nhưng không có nghĩa là ngươi cái này. Được rồi, ta cũng không khi dễ ngươi. Cơ hội ta cho ngươi. Đánh thắng ta con này Pokemon về sau. Ta cho ngươi một cái trực diện cơ hội của ta. Nói xong, Ikkyo ném ra cái Pokebo nói. Ló Panny, mặc kệ hắn phái ra mấy con Pokemon ngươi cũng đón lấy. Ta đi về trước, nói xong, Ikkyo cũng không quay đầu lại rời đi. Kenny Prince Club, Ikkyo sớm đã quét hình qua. Chỉ có 29 cấp, dùng cái này phán đoán. Kenny cho dù có so Green Club còn mạnh hơn Pokemon, đại khái là 30 đến 40 cấp dáng vẻ. Để Lopunny đi một chơi 6 đủ rồi. Huống hồ, Kenny đoán chừng còn không có thu phục đủ 6 cái đâu à. Kenny nhìn xem Ikiyo bóng lưng, khẽ cắn môi lại không có lần nữa ngăn cản, mà là nhìn về phía Lopunny. Kenny cũng không biết nên làm như thế nào. Đánh, đối phương không có trainer chỉ huy, giống như có chút quá phận à. Không đánh, chẳng lẽ cứ như vậy đem khẩu khí này nuốt xuống. Lopunny ngược lại là một mặt khinh thường đối Green Club cùng Kenny ngoác ngoác ngón tay. Còn hướng xuống đất khạc đờm, mặt ngoài nó hoàn toàn xem thường Kenny cùng Green Club. Như thế rất tốt, vốn là khá cao ngạo Green Club làm sao có thể nhịn được khiêu khích. Ngay thẳng liền hướng phía Lopunny phóng đi, nếu là Ikiyo thấy cảnh này, chỉ có thể im lặng nâng trán. Lopunny ở trước mặt hắn, đó là một cái nhu thuận, cũng không biết như thế nào hình dung nhu thuận, bây giờ lại biến thành dạng này. Quả nhiên là huyễn tưởng hương bên trong vấn đề à. Tại huyễn tưởng hương bên trong mấy tháng liền biến thành dạng này. Cả đám đều dạng này. Đáng giận, mặc kệ, đánh thắng Lopunny về sau, ta nhất định phải tìm hắn quyết đấu. Ta nhất định phải giải cứu Don. Tại Ikiyo vừa mới vào nhà, Acerola ăn vị trên ghế đá lấy bắp chân cười nói, ngươi đem Don thế nào? Có phải hay không muốn đối nàng cái kia? Sau đó bị nàng chạy mất. Ikiyo trực tiếp liếc mắt trả lời, người nàng đâu? Acerola chỉ trần nhà cười nói, vừa về đến liền trực tiếp chạy hướng lầu 2 phòng ngủ. Đỏ mặt cũng không biết nói như thế nào đây. Khục, Ikiyo gật gật đầu, hướng phía thang lầu cất bước mà đi. Mà nhưng vào lúc này, Umusu thả ra trong tay TV điều khiển từ xa, quay đầu nhìn về phía Ikiyo nói, Ikiyo, ta thật thích Don tính cách, đừng tới cứng rắn tổn thương đến nàng. Ikiyo bất đắc dĩ run rẩy hai hạ khóe miệng trả lời, ta biết, ta là cái loại người này sao? Umusu méo mó đầu nhìn xem Ikiyo nói, lúc ấy Acerola, ngươi liền, không đợi mà nói xong. Ikiyo lúng túng thôi thôi tay cười nói, ngoài ý muốn, đó là ngoài ý muốn, đều là nàng quá ra, thế mà cắn loạn, hừ, chết biến thái la lị khống. Acerola bĩu môi, đem đầu xoay đến một bên. Ikiyo cũng không có phản ứng Acerola phản nàn, lần nữa phất phất tay nói, đi, ta đi trước an ủi nàng một cái, tối nay lại nói, lắc đầu. Ikiyo không nói gì thêm nữa, cấp tốc hướng phía thang lầu đi đến. Acerola cùng Umusu cũng đều không có ngăn cản. Một cái nhàm chán đá lấy chân, một cái xem tivi không ngừng học tập. Ikiyo gõ nhẹ hai lần Don cửa phòng ngủ, nhếch miệng cười nói, Don, ngươi nếu là không mở cửa, ta liền mình tiến vào a. Nhưng mà cũng không có đáp lại, nhưng Ikiyo cũng không vội. Cứ như vậy một mặt ý cười cùng đợi. Không bao lâu, cửa phòng liền bị mở ra. Lộ ra Don cái kia tương đương bất mãn sắc mặt. Ikiyo cũng không bút tích. Cấp tốc tiến lên trước hai bước đem Don ôm vào lòng. Don một bên đẩy Ikiyo, một bên giận hô to. Con tới, đều là ngươi. Ta hiện tại cái gì đều giải thích không rõ rồi. Đều là... Ikiyo trực tiếp duỗi ra ngón tay đè lại Don miệng, khẽ cười nói, có cái gì muốn giải thích sao? Người cứ như vậy muốn theo ta phủi sạch quan hệ. Don duỗi tay lấy ra Ikiyo ngón tay, lần nữa giận hô to, ta cùng ngươi chỉ là lữ hành đồng bạn, căn bản không có càng. Quen thuộc một màn lần nữa trình diễn, Ikiyo không đợi Don giống xong, trực tiếp cúi đầu hôn lên Don miệng. Ngô, Don lần này nhưng không có giống lần trước như thế ngốc kinh ngạc. Vội vàng giãy giụa, chỉ tiếc, vô luận Don giãy giụa thế nào đi nữa, cũng chỉ là vô dụng công. Thẳng đến sau một hồi lâu, Ikiyo mới rời khỏi Don bờ môi, mà Don cũng theo đó sụi lơ đến Ikkyo trong ngực. Khóe mắt đều phủ lên mấy giọt nước mắt. Minh, Minh, vì cái gì lão dạng này? Tại sao phải dạng này a? Don tựa ở Ikkyo trên lồng ngực nhẹ giọng nức nở. Ikkyo lâu ôm Don, nghe nói như thế, cúi đầu nhếch nhếch miệng cười nói. Là ta quá gấp, thế nhưng là đâu? Ta nhìn thấy Don cùng nam nhân khác cùng một chỗ. Ta liền rất không vui, cười thời điểm. Ikkyo ở trong lòng còn không ngừng cho Kenny tu lên ngón tay cái. Thật sự là muốn cảm tạ hắn ra sân. Lần này khoảng cách công lược thành công, đó là càng ngày càng gần. Don nghe đến nơi này, có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Ikkyo. Tốt một lúc sau mới nói, hắn chỉ là từ nhỏ nhận biết bằng hữu bình thường. Don người mặc dù qua loa, đơn thuần, nhưng không phải đồ đần đi. Hắn đối ngươi ý tứ, ngươi đừng nói cho ta, ngươi nhìn không ra. Ikkyo nâng lên Don một lọn tóc tiếp tục cười nói, liền giống như trước nói như vậy, ta chờ ngươi, nhưng là, có chút chuẩn bị tâm lý ngươi vẫn là làm tốt. Hiện tại, chúng ta liền giống như trước ở chung. Huống hồ, ngày mai ngươi liền muốn tham gia Pokemon Contest, tốt nhất đem tâm tính điều chỉnh trở về. Cuối cùng, Don chỉ có thể chu chu mỏ nói, ta biết a. Biết rất rõ ràng ta muốn tham gia Pokemon Contest. Còn dạng này, sau khi nói xong, Don cũng không biết nghĩ như thế nào. Thế mà không hề rời đi Ikkyo ôm ấp, mà là lần nữa tựa ở Ikkyo trên lồng ngực. Ikkyo gặp này khóe miệng tiếu dung càng rõ ràng. Thẳng đến ôm một hồi lâu sau mới cúi đầu nói ra. Hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta đi huấn luyện một chút Pokemon đi. Thuận tiện điều chỉnh một chút tâm tính. Ân, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?